Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1075, nguy cơ tái khởi. Đại điện bên trong, Vân Thanh Linh đối mặt vị này thần giới sứ giả cũng là thu hồi tự mình ngạo khí. Nàng mặc dù sắp trở thành đế tử thị thiếp, trên danh nghĩa đã là vị này thần giới sứ giả chủ quân. Nhưng là Vân Thanh Linh là một cái thông minh nữ nhân. Mặc dù ngoại giới nghe đồn vị này đế tử cung đại chấp sự đã là thất thế, bị bài xuất hạch tâm quyền lực phạm vi bên ngoài, nhưng là hiện tại hắn nếu là có thể trở thành xuất thế vân giới sứ giả, liền mang ý nghĩa vị này đại chấp sự một lần nữa thu được tử vi đế tử tín nhiệm. Nếu là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này, tất nhiên lại có thể đưa thân tại hạch tâm quyền lực phạm vi, một lần nữa trở thành quyền thế ngập trời đại nhân vật. Vân Thanh Linh gả vào thần giới về sau, sau lưng vân giới kỳ thật không cách nào cung cấp bao nhiêu trợ lực. Có thể nói là không có chút nào căn cơ, có thể cùng vị này đại nhân vật bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Tóm lại không phải chuyện xấu, cũng là có thể để cho Vân Thanh Linh tương lai tại thần giới tình cảnh càng thêm xuôi gió xuôi nước. Mà Tần Nguyên Trần cũng là đối Vân Thanh Linh vị này tương lai thị thiếp 10 điểm khách khí. Trải qua trước đây một chuyện, hắn bây giờ trở nên so trước đó càng thêm cẩn thận. Một vị tương lai đế tử thị thiếp, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Mà lại hắn cũng là nghe nói, vị này Thanh Linh công chúa trước đó làm sự tình nhường tự mình điện hạ cực kỳ thưởng thức. Đối Thanh Linh công chúa cũng là cảm thấy hứng thú. Có thể tưởng tượng, chờ đến Vân Thanh Linh đến thần giới về sau tất nhiên sẽ trở thành đế tử ái thiếp. Mặc dù Tần Nguyên Trần trong lòng rõ ràng tự mình điện hạ tính tình, tuyệt đối sẽ không bị tình cảm riêng tư chi phối. Nhưng là có thể tại đế tử trong hậu cung đạt được một vị thị thiếp ủng hộ, đối Tần Nguyên Trần cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, tại hai người tận lực phía dưới, ngược lại là một đoàn hòa thuận. Vân Thanh Linh đem Tường Vân Ôn Ngọc giao cho Tần Nguyên Trần, cười nói, đại chấp sự, đây cũng là ta vị sư muội kia cùng nguyên giới đế tử vật đính ước. Tần Nguyên Trần đem Tường Vân Ôn Ngọc thu hồi, thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù thế gian đều là biết rõ, lần này vân giới sẽ có hai vị công chúa đến thần giới, ngoại trừ trước mặt Vân Thanh Linh, vẫn là chính là cái kia Vân Diệu Âm. Nhưng là Tần Đình Tâm Phúc nhóm đều là biết rõ, chân chính có thể coi là thị thiếp chỉ có Vân Thanh Linh thôi. Mà cái kia Vân Diệu Âm, bất quá là Tần Đình dùng để đối phó nguyên giới đế tử một quân cờ. Vân Diệu Âm chính là nguyên giới đế tử Hồng Nhan Chi Kỷ. Mặc dù thân thể vẫn là thuần khiết, nhưng là lòng có sở thuộc. Loại người này, là không xứng trở thành đế tử thị thiếp. Vân Diệu Âm hạ tràng tốt nhất cũng bất quá là chỉ có một cái đế tử thị thiếp tên tuổi. Chỉ sợ nửa đời sau muốn tại trong lãnh cung giam cầm cả đời. Tần Nguyên Trần tự nhiên là không đáng cố kỵ cái này Vân Diệu Âm. Mà Vân Thanh Linh nhìn thấy Tần Nguyên Trần thái độ, trong lòng vui mừng, xem ra nàng đoán không tệ. Nàng vị sư muội này đến thần giới cảnh ngộ cũng sẽ không quá tốt. Điều này cũng làm cho Vân Thanh Linh trong lòng hài lòng. Nàng xưa nay cùng Vân Diệu Âm bất hòa, mà bây giờ Vân Diệu Âm đầu tiên là cùng người yêu phân chia, lại là tiền đồ một mảnh hắc ám, tự mình đối thủ một mất một còn rơi vào kết quả như vậy. Nàng tự nhiên là trong lòng hài lòng đến cực điểm. Tần Nguyên Trần nhìn qua trong tay Tường Vân Ôn Ngọc, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. Có cái này tín vật, kia thần giới chôn ở nguyên giới quân cờ cũng nên phát triển tác dụng a. Nguyên giới đế tử cung, từ khi nguyên đế cự gặp nguyên thái hư về sau, nguyên thái hư vẫn luôn là đóng cửa không ra, liền liền những người phản đối kia thừa cơ ngo ngoe muốn động, không ngừng từng bước xâm chiếm dưới trướng hắn thế lực cũng là bỏ mặc không hỏi. Mặc dù cử động lần này nhường nguyên thái hư tại nguyên giới thế lực nguyên khí đại thương, nhưng là cũng là bởi vì này nhường vẫn âm thầm chú ý nguyên đế có chút hài lòng, cho rằng nguyên thái hư đã là nhận lấy giáo huấn, bắt đầu tỉnh lại tự thân. Nếu là nguyên thái hư có thể vì vậy mà triệt để vứt bỏ tình cảm riêng tư, Như vậy Nguyên Đế đối Nguyên Thái Hư vẫn là trong lòng còn có mấy phần hy vọng. Dù sao ngoại trừ quá nặng tình cảm khuyết điểm này, Nguyên Thái Hư từ mọi phương diện tới nói, đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Chính là đế tử không có hai nhân tuyển. Tại Nguyên Đế thụ ý phía dưới, đối với Nguyên Thái Hư giám thị cùng quản khống cũng là triệt tiêu. Dù sao Nguyên Thái Hư chính là nguyên giới đế tử, không thể nào là bị một mực quản khống. Nếu không thiên gia uy nghi ở đâu? Mà nhìn thấy Nguyên Đế cũng không có thay đổi đế tử nhân tuyển ý tứ. Thiên Cư lão tổ đẳng nguyên giới lão tổ có thể nói là thất vọng. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, chính là vì đem Nguyên Thái Hư kéo xuống ngựa. Mà bây giờ Nguyên Thái Hư mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng là chỉ cần một ngày tại đế tử cái này vị trí bên trên, một ngày liền để bọn hắn phải an tâm. Đế tử chính là đại nghĩa danh phận, chỉ cần Nguyên Thái Hư vẫn là nguyên giới đế tử, liền sẽ có liên tục không ngừng thế lực hiệu chung với hắn. Đợi đến Nguyên Thái Hư đổi quá mức đến, đã nghe qua trận nguy cơ này, như vậy bọn hắn ngày sau thời gian liền khó qua. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.